Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 563, chương 33, áp đảo tính thắng lợi to lớn Morris Bình Nguyên, bởi vì nơi này song phương hơn 150 vạn quân đội. Nơi đây rộng rãi Bình Nguyên cũng lộ vẻ chật chội đứng lên. Đương nhiên hiện tại Naruto quân đội còn không có tiến nhập chiến trường. Naruto điện hạ, giữa lúc Naruto muốn đi ra ngoài triệu hoán quân đội thời điểm. Bên ngoài làm bộ đội tiên phong quan chỉ huy cùng Hoắc Mặc Ngươi cùng nhau dục ngựa mà đến. Hướng về phía Naruto nói ra. Điện hạ, đối phương muốn gặp thấy chúng ta. Ồ, Naruto sau khi nghe xong rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói bên kia cảm ơn Du Mộc Não đại rốt cuộc khai khiếu. Vì vậy Naruto giống như Hoắc Mặc Ngươi cùng với quân tiên phong quan chỉ huy cùng đi đến rồi trước trận. Naruto ở nơi nào thấy được mấy người mặc tao bao tên, toàn thân vàng chói lọi, từ đao kiếm vũ khí đến trên người áo giáp yên ngựa, mỗi một chỗ đều hiện lên người này phải là một đại nhân vật. Người chính là cái kia phá hư chúng ta đại kiếm người của tổ chức. Nhìn qua còn là một chưa dứt sữa tiểu quỷ nha. Ha ha, đứng ở trước mặt nhất. Một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên nói khoác mà không biết ngượng nói rằng. Một bên một cái thô bỉ tên. Ngay lập tức sẽ vuốt mông ngựa một dạng nói ra. Đây là chúng ta liên minh quân đội đại nguyên soái. Mộc nguyên soái. Naruto xem mấy tên này hoàn toàn là tới diễu võ dương oai. Ngay lập tức sẽ đã không có hứng thú. Chỉ là nhàn nhàn nói. Lời nói xong, vậy các ngươi đi trở về rửa cái cổ chờ chết a. Nói xong, Naruto liền lôi kéo tọa kỵ đi trở về. Ngươi đứng lại đó cho ta. Xú tiểu quỷ, cái kia gọi mực ra hỏa hướng về phía Naruto quát lên. Bên cạnh nịnh hót tên. Ngay lập tức sẽ hô. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi dẫn theo 4 cái phi thường nữ nhân xinh đẹp. Ngươi miễn là đem cái kia 4 cái nữ nhân hiến cho chúng ta Mộc nguyên soái. Chúng ta nguyên soái liền phóng ngươi một, người này vẫn chưa nói hết. Naruto chợt quay đầu, quát lên, Amaterasu, nhất thời một cỗ màu đen hỏa diễm. Liền từ người này trên người bắt đầu cháy rừng rực. Mấy hơi thở xẻ đem cái không biết sống chết ngu ngốc thiêu thành cho tàn. Naruto lúc này mặt không thay đổi nói ra. Làm nghiêm phạt, ta sẽ đem bọn ngươi hết thảy tất cả đều lấy đi. Naruto trong giọng nói cái kia lạnh lẽo hàn ý. Để mơ cùng hắn thủ hạ dường như cảm thấy mạt nhật hàng lâm. Naruto không để ý đến cái này đám ngu ngốc. Tại một cái trống đi địa phương bắt đầu Summoner ở một khối khác trên đại lục. Đã tập kết hoàn tất tùy thời chuẩn bị tham chiến thần giáo quân đội. Ông, ở hai phe chiến sĩ dưới ánh mắt kinh ngạc. Một đạo to lớn cửa lớn màu vàng ống xuất hiện tại chiến trường bên cạnh. Nhìn qua trọng đại môn chậm rãi mở ra. Ở đại môn sau khi hoàn toàn mở ra, liền nghe được vô số trầm trọng tiếng bước chân của. Đều nhịp từ xa tới gần truyền tới. Đầu tiên xuất hiện tại cửa lớn là thủ hộ quân đoàn trọng giáp thiết kỵ. Toàn thân bao vây ở màu đen bọc thép bên trong. Dựng lên trên tay còn cầm dài 2 thước chảm mã đao. Bất kể là kỵ sĩ hay là chiến mã đều bị màu đen bọc thép cùng áo choàng bao ở trong đó. Tuy là chi này trọng giáp kỵ binh chỉ có bất quá 2 vạn người. Thế nhưng tại chỗ bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem nhẹ bọn họ. Ở trên bình nguyên chiến đấu, chi quân đội này có thể tạc xuyên bất kỳ quân trận. Sau đó xuất hiện kỵ sĩ thủ hộ đoàn khinh kỵ binh. Mặc dù nói là khinh kỵ binh, thế nhưng trên người khinh giáp mà không phải liên minh phương Tây quân đội cùng Hoắc Mos nhân. Trọng giáp bộ đội kém bao nhiêu, hơn nữa lực phòng ngự mạnh hơn không ít. Cái này 50.000 khinh kỵ binh không những được làm lực lượng đột kích, cũng có thể dùng làm mặt lực đả kích số lượng. Những kỵ binh này cũng đều là bị nghiêm khắc cưỡi ngựa bắn cung huấn luyện. Chạy bắn đánh bất ngờ tuyệt đối sắc bén. sau đó xuất hiện là 30.000 bộ binh hạng nặng. Trọng giáp đại thuẫn cùng to lớn mạch đao, tuyệt đối là bất cứ địch nhân nào ác mộng. Hơn nữa kinh khủng kia đều nhịp quân trận, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Cuối cùng xuất hiện là Teresa mang theo một đám nữ thần, còn có thánh nữ hộ tống vệ quân đoàn. Những cái này tiểu nữ sinh xuất hiện, tuy là chỉ có mấy trăm người, thế nhưng những người này trên người khí thế kinh khủng, để chiến hỏa trên đại lục tất cả mọi người cảm nhận được một tia áp lực. Mà ở trên chiến trường, những binh lính kia càng là liền trong tay vũ khí đều không thể cầm chắc. Nghe liên minh phương Tây đám binh sĩ, ta không nghĩ tới nhiều chế tạo giết chóc, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, có thể bảo vệ tính mệnh không lừa bịp. Naruto thanh âm không lớn, thế nhưng ngôn ngữ lại truyền khắp toàn bộ chiến trường. Naruto thoại ngữ lập tức đưa tới liên minh phương Tây trong quân đội gây rối. Các cấp quan quân phí hết đại khí lực, dựng lên ở chém giết vài tên muốn trốn chạy binh sĩ, sau đó mới đưa quân đội ổn định lại. Mà ở Hoác Mos tộc bên này, Hoác Mặc người thì cực kỳ may mắn mình là đứng ở Naruto bên này. Hoác Mặc người cũng không nhận ra Naruto thực lực, chỉ là thấy những thứ này. Naruto xem liên minh phương Tây quân đội dường như không có muốn ý thỏa hiệp. Hơn nữa ở bây giờ phút quan trọng này, cũng không có chi kia quân đội sẽ thỏa hiệp. Naruto cũng không có đang chờ sau đó đi ý tứ. Xông trận, Naruto nhấc tay một cái, 20.000 trọng giáp kỵ binh đồng thời giơ lên trong tay cầm dài 2 thước chảm mã đao. Naruto tay vừa rơi xuống, người chỉ huy trọng giáp kỵ binh Ly Cổ liền mang theo trọng giáp kỵ binh bắt đầu rồi chạy chậm. Ở kỵ binh trận chạy ra 100 mét sau đó, tốc độ của chiến mã đã tăng vọt đứng lên. Cường tráng chiến mã mang theo đầy người trọng giáp kỵ sĩ, dường như kinh đào hãi lãng một bên hướng về liên minh phương Tây quân đội phương trận cuốn tới. Phốc thử răng rắc, làm trọng giáp kỵ binh giải ngoại trừ liên minh phương Tây quân đội phương trận trong nháy mắt, chảm mã đao xé mở ra thịt thanh âm, móng ngựa nghiền nát tứ chi thanh âm, tiếng kêu thảm thiết. Chiến sĩ tiếng hô nhất thời vang trở thành một mảnh. 20.000 trọng giáp kỵ binh dường như lửa đỏ dao găm cắt bơ một bên, đem điều này vạn người phương trận cho tạc xuyên. Hơn nữa kỵ binh trùng kích tốc độ một chút cũng không có giảm xuống. Giữa lúc liên minh phương Tây quân đội ở phía sau phương trận triệu tập cung tiễn thủ cùng trường thương binh thời điểm, không đợi bọn họ tập kết tốt, vô số pháp thuật liền hướng phía nơi đây đập xuống. Vẫn thạch, khối băng, hỏa diễm cùng thiểm điện hạt mưa một bên đổ ập xuống đập chúng trên phương trận. Cái này phương trận ngay lập tức sẽ bị từ trên đường lớn xóa đi. Vây quanh bọn họ, lúc này Nentu, Sunet, Nasuhi, Yoshikijin cùng Miria các đời 10.000 khinh kỵ binh liền xông ra ngoài. Xem ra dự định đem liên minh phương Tây cái này 1.5 triệu người toàn bộ ở lại chỗ này. Naruto nhìn cách đó không xa Hoác Mặc ngươi, liền cười nói, Hoác Mặc ngươi thủ lĩnh, quân đội của ngươi có phải hay không cũng động một cái. Ta biết rồi, điện hạ, Hoác Mặc ngươi lập tức nói rằng, tiếp lấy đã bảo tới 5 tâm phúc tướng lĩnh, để bọn họ các đời 50.000 quân đội theo Nentu, Sunet, Nasuhi, Yoshikijin cùng Miria phía sau của các nàng. Đồng thời Hoác Mặc ngươi yêu cầu cái này 5 tướng lĩnh nghe theo Nentu, Sunet, Nasuhi, Yoshikijin cùng Miria chỉ huy của các nàng. Liên minh phương Tây trung tâm phương trận, cái kia gọi Mộc Nguyên Soái sợ hãi nhìn Naruto quân đội không ngừng ở tàn sát giả binh lính của bọn họ. Nhưng là bọn họ hiện tại không có biện pháp nào. Bọn họ binh lính vũ khí căn bản là không cách nào xuyên thấu những cái này trọng giáp kỵ binh bọc thép. Tên bắn ra chi liền cùng không cần nói. Hiện tại bọn họ còn không có giết chết một cái Naruto sĩ binh. Nguyên soái, chúng ta là không phải muốn trước giờ sử dụng những tên kia. Nếu không, chúng ta thì xong rồi. bên cạnh một người quan quân nhắc nhở. Mực lúc này giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, ngay lập tức sẽ nói ra. Đúng vậy, đi, nhanh, đem những quái vật kia thả ra ngoài, dưới hết mệnh lệnh sau đó. Mực liền mang theo hắn những cái này sĩ quan tham mưu nhóm chuẩn bị chạy trốn. Gào, Naruto lúc này nghe được ở liên minh phương Tây phương trận trung tâm. Một hồi tiếng kêu gào truyền ra, 100 cỗ yêu khí bay lên trời, mà biến thành giác tỉnh giả những cái này nam tính đại kiếm căn bản là không cách nào ẩn giấu to lớn. Thân hình, bên cạnh binh sĩ đều bị đột nhiên này ngoài ý muốn sợ choáng váng. Địch ta chẳng phân biệt được giác tỉnh giả nhóm, bắt đầu không ngừng giết chóc chung quanh liên minh phương Tây sĩ binh. Mà mơ các loại, chờ, sĩ quan cao cấp lúc này đã thoát ly chiến trường về tới Morris yếu tắc. Hơn nữa đóng cửa kiên cố yếu tắc đại môn trốn ở bên trong nhìn phía ngoài giác tỉnh giả đang ở tàn sát mấy phe binh sĩ. Thế nhưng bọn họ một điểm lòng thương hại cũng không có. Chỉ cần có thể đem Naruto cùng Hawk Moss người triệt để tiêu diệt, những thứ này hy sinh tại bọn họ xem ra là phi thường đáng giá. Xem các người một chút trở nên thần phục quốc gia a. Xem các người một chút trở nên thần phục người a. Các người bị bọn họ giống như rác rưởi một dạng từ bỏ. Lúc này Mato Sakura thanh âm xuất hiện tại trên chiến trường. Điều này làm cho trên chiến trường những cái này vẫn còn ở chống cự liên minh phương Tây sĩ binh cảm nhận được mê võng. Mà ở nhìn trung tâm những cái này các sĩ quan cao cấp đã sớm không biết đã chạy tới nơi nào. Mà các sĩ quan cao cấp mang tới những cái này người kỳ quái lúc này đã biến thành quái vật, đang ở không ngừng giết chóc cùng với chính mình người. Ta không làm, trước hết bỏ lại binh khí, dĩ nhiên không phải binh lính bình thường, mà là một gã quan quân. Tại hắn làm mẫu hiệu quả dưới, binh lính chung quanh đều buông vũ khí xuống. Trong lúc nhất thời Naruto quân đội cùng Hoác Mặc Ngươi quân đội binh không phải huyết nhận dài. Quyết rồi phần lớn liên minh phương Tây quân đội, các ngươi có thể mất đi. Naruto hướng về phía những cái này thức tỉnh nam tính đại kiếm khe khẽ nói rằng, sau đó bên trong Naruto trong tay hiện ra một đạo màu xanh nhạt sóng gợn. Chỉ là một chiêu này, liền tương chính ở trên chiến trường tứ ngược cái kia 200 danh giác tỉnh giả chớp nhoáng giết chết. Naruto xuất thủ trực tiếp đem vẫn còn ở phản kháng liên minh phương Tây quân đội cho chấn nhiếp. Những tên kia không nói hai lời toàn bộ đầu hàng. Liên minh phương Tây 1,5 triệu quân đội ở tiếp chiến sau đó không đến 1 giờ liền chiến bại. Gần 100 vạn người đầu hàng, tử vong gần 400.000 người, còn có 10 vạn người thụ thương. Trái lại Naruto nhất phương, Hoác Mặc Ngươi người không có người trận vong, trên tay chỉ có không đến 2.000 người, mà Naruto quân đội của mình căn bản cũng không có người thụ thương. Hơn nữa ở phía sau bộ binh hạng nặng cũng không có tham chiến. Thánh nữ hộ vệ đoàn chỉ là ném ra vài cái pháp thuật. Chân chính tham chiến chỉ là kỵ binh bộ đội. Naruto cùng trung nữ hội hợp sau đó, phát hiện những thứ này bạo lực ước số cực kỳ nghiêm trọng các mỹ nữ. Dường như trận này chiến tranh vẫn không tính là đã nghiền. Cư nhiên bắt đầu rượt dây Naruto trực tiếp tiến công bên kia yếu tắc. Bất quá hiện tại trận này hoàn toàn là nghiêng về một phía, chiến tranh mới vừa kết thúc. Những cái này tù binh cũng không có ly khai chiến trường. Bây giờ còn chưa phải là bày ra trận thế công kích yếu tắc thời điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.